Chương 136, Huyền gia tam thiếu gia Huyền Phần Thiên. Nghĩ nghĩ, Huyền Khinh Khinh cũng không dám lại hướng về Trọng Nguyệt bổ nhào qua, chỉ là nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, "Huyền Trọng Nguyệt, ngươi đừng thật cao hứng, tam đệ rất nhanh sắp trở lại, ngươi đến lúc đó liền đợi đến bị ta đánh chết ta đại tỷ." Ngươi nói thật sao? Huyền Khê cao hứng đi đến Huyền Khinh Khinh bên người, "Tam đệ thực muốn trở về rồi sao ân?" Huyền Khinh Khinh gật đầu, "Tam đệ cho cha đến rồi thư, ta buổi sáng hôm nay đi ngang qua thời điểm mới vừa nghe được cha và gia gia đang nói." Huyền Mộng nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút không thoải mái. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới ba người bọn họ, trực tiếp hồi đi đến trong phòng. Về đến phòng bên trong về sau, Trọng Nguyệt liền nhớ tới sự tình đến. Huyền gia dòng chính đại tiểu thư Huyền Khinh Khinh, nhị thiếu gia Huyền Thanh, tứ tiểu thư Huyền Mộng cũng là mẹ cả sinh ra, mà nàng không phải Huyền gia hài tử, cũng không cần nói, Huyền Khê là tam phu nhân sinh ra, không phải Huyền gia dòng chính tiểu thư, mà tam thiếu gia Huyền Phần Thiên, nghe nói ra đời về sau liền bị một vị cao nhân mang đi, 16 năm đến cho tới bây giờ chưa từng trở về. Bất quá Trọng Nguyệt cu nở dê hơi nghi hoặc một chút, Huyền Phần Thiên ra đời không bao lâu làm sao? Có thể thì có cao nhân chuyên môn đến đây mang theo hắn hung chi, Huyền phủ từ trên xuống dưới người đều không biết Huyền Phần Thiên mẫu thân là ai, ở trong đó có mờ ám à, cũng không biết cái này Huyền Phần Thiên trở về là tốt là xấu. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt tiến nhập không gian, đi tìm Lạc Lạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách cung yến chỉ có 3 ngày thời gian thời điểm, Huyền gia vị kia tam thiếu gia đã trở về. Huyền gia cho hắn cử hành hoan nghênh yến. Huyền Khinh Khinh sáng sớm liền diêu võ dương oai đến nàng nơi này thị uy, Trọng Nguyệt mặc dù không muốn đi tham gia bọn họ sự tình, lại cũng muốn đi nhìn xem cái này Huyền Phần Thiên là thế nào một nhân vật tu luyện hoàn tất về sau, Trọng Nguyệt đổi một bộ quần áo liền đi phòng trước. Bởi vì Huyền Phần Thiên trở về, khó được, Huyền gia đình con cháu toàn bộ đều tề tựu. Huyền Phần Thiên từ nhỏ đã ở bên ngoài, cho nên người trong nhà cũng không biết hắn là dạng gì một người đến chính sảnh về sau. Trọng Nguyệt liền thấy được một người mặc đại hồng y yể bảo cười một mặt vũ mị nam tử. Một đôi mắt phượng có chút thượng thiêu, mang theo nói không hết phong tình, khuôn mặt dáng dấp giống cái khó biến, thêm trên thân xương hơi yếu nguyên nhân, da thịt trắng nõn như tuyết, từ xa nhìn lại, nhất định so nữ tử đều còn muốn yêu diễm mấy phần. Nam tử kia tựa hồ cu nở dê phát hiện Trọng Nguyệt, không rảnh để ý quanh thân người, nam tử kia đứng dậy trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, nam nhân có chút cúi đầu, lấy chỉ có hai người nghe được thanh âm hô, "Tẩu tử." Trọng Nguyệt nghe thế một tiếng tẩu tử, hơi nghi hoặc một chút, ngước mắt nhìn trước mắt nam nhân, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, chỉ thấy nam nhân kia mở miệng nói ra, "Đây chính là ngũ muội a ngũ muội." Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, vừa nghĩ tới vừa rồi những người kia vây quanh hắn bộ dáng, Trọng Nguyệt liền biết rồi hắn liền là Huyền gia vị kia tam thiếu gia, Huyền Phần Thiên. Chỉ là hắn mới vừa rồi là não tàn sao, làm sao sẽ gọi nàng tẩu tử? Đúng vậy a, tam đệ. Huyền Mộng chậm rãi đi tới, châm chọc nhìn Trọng Nguyệt một chút, nàng hiện tại cu nở dê không nốc, còn hủy đại tỷ người. Huyền Mộng từ nhỏ đã chưa từng gặp qua Huyền Phần Thiên, bởi vậy không biết hắn là thế nào một người, bất quá nàng nghĩ là cái nam nhân đều sẽ chán ghét Huyền Trọng Nguyệt lòng dạ độc ác như vậy dáng dấp còn xỉu nữ nhân a, có đúng không? Huyền Phần Thiên khiêu mi cười một tiếng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy đại tỷ mặt thoạt nhìn rất không tệ.